theo ta chạy một vòng. Mộ Nam Tinh tiếp tục nói. Được, ngay lập tức. Phù, mệt xê, hát, ế, tê đệ rồi. Thật sự quá khó. Đệ bê, á, n một mũi tên cũng không trúng. Đoàn Đoàn ngồi phịch xuống bãi cỏ. Thở hổn hển. Cách chương.